Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2688, chương 2678, cổ thần chi thân, vương tộc thần thông, hồ phong hoán vũ, tát đậu thành binh, theo cổ điền la lời nói rơi xuống. Hắn mãnh liệt mà đưa tay bên trong cái kia nắm lấy lôi điện ném về phía chân trời. Giống. Cái kia lôi điện vô cùng to lớn như cùng một đầu lôi long ngang dọc chân trời. Dương nanh múa vuốt, trong miệng càng là phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét tới. Theo cái này tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Nguyên bản phủ đầy tinh thần thiên hư không lại là tại thời khắc này đột nhiên bị mây đen bao trùm. Vô số tia chớp du tẩu, phiêu bạt mưa to như là sắc bén đao tử đồng dạng từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống. Tới. Ngay tại lúc này, cái kia khó có thể dùng đẳng cấp để hình dung cuồng phong lại là tại thời khắc này mãnh liệt lên. Làm cho nguyên bản cái kia từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống rất nhiều đại mưa tại thời khắc. Này lại là quỷ dị phát sinh cải biến. Bọn họ bị cuồng phong theo nước trạng thái kéo thẳng nối liền cùng một chỗ trở thành từng nhánh. Thủy tiễn mang theo sắc bén sát ý hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Những thứ này thủy tiễn phía trên mỗi một chi đều ẩn chứa đáng sợ quy tắc chi lực. Lít nha lít nhít, già thiên tế nhật, hướng về Lam Phong trùng sát kích xạ mà đến làm cho Lam Phong trao mày cùng một chỗ. Trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Từ xa nhìn lại cổ điền la chỗ vùng trời này phía dưới là mưa. Đem trên người hắn thiêu đốt cùng mặt đất thiêu đốt hỏa diễm cho triệt để dội tắt. Không chỉ có như thế. Những cái kia nước tại dội tắt Lam Phong tử kim long diễm sau vẩy rơi trên mặt đất vậy mà quỷ dị. Phát sinh cải biến vậy mà quỷ dị mọc rễ nảy mầm. Đồng thời ngưng kết thành vì từng người thực lực hung hãn cùng cường đại tinh không dị. Tộc cường giả đến, lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính. Mà lại mỗi một người bọn hắn đều có được hoàn toàn không kém gì tướng giai cường giả thực lực. Thậm chí trong này còn có vương giai cường đại tồn tại. Cái này cổ điền la thi triển đi ra vương tộc thần thông quả thực là có thể xưng khủng bố cùng. Nghịch thiên, hoàn toàn là siêu việt nhân loại cực hạn. Cho dù là tại toàn bộ tinh không dị tộc trong chủng tộc có thể thi triển ra cái này thần thông. Người cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không chỉ là bởi vì cái này vương tộc thần thông cực kỳ khó coi tu luyện. Mà lại điều kiện tu luyện cực kỳ địa hà khác, cũng bởi vì này thuật chỉ có được vương tộc bá thể người mới có thể thi triển. Này thuật không chỉ có cực mạnh công kích tính, còn có lấy càng cường hãn triệu hoán hiệu quả, có thể đem đã từng tinh không dị tộc chiến chết rồi cường giả vong linh triệu hoán đi ra vì chiến. Đấu, một thức thần thông sẽ cùng tại triệu hồi ra một chi toàn bộ tinh không dị tộc cường đại nhất đại. Quân tinh nhuệ. Mà lại mỗi một vị chiến sĩ đều là tướng giai trở lên thực lực kinh khủng. Có thể nói là cường đại vạn phần. Tuyệt không phải sức người đủ khả năng ngăn cản. Cổ điền la chỗ vùng trời này mưa thổi phong. Mà tại Lam Phong hắn chỗ tại vùng trời kia lại là vô số lít nha lít nhít ẩn chứa cực mạnh lực sát. Thương thủy tiễn đến. Đem hắn đường lui cho đều phong kín. Làm cho thần sắc hắn khó coi. Đồng thời hắn xâm la hỏa vực tại thời khắc này bị cổ điền la một thức này vương tộc thần thông cho phá mất, cường đại phản phệ truyền đến làm cho hắn trao mày. Thần sắc khó coi tới cực điểm, thiên thần nộ thức thứ 8, cùng kỳ chi nộ, ngay sau đó, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, đối với mặt đất bỗng nhiên đè xuống, giống, theo Lam Phong động tác này. Hắn chỗ mi tâm hai khỏa sao vàng lập lòe, một cỗ ngập trời khủng bố lực lượng cường đại thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại hắn sau lưng không gian tại thời khắc này như là pha lê giống như ầm vang băng vỡ đi ra. Một đầu hình thể có chừng 2000 trượng to lớn, như là một khỏa tinh cầu. Toàn thân mọc đầy lít nha lít nhít xúc tu hung thú cùng kỳ lại là tại thời khắc này từ bên trong. Xông ra. Hung thú cùng kỳ trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Vô số xúc tu bay múa ngang dọc. Đem những cái kia đối với Lam Phong bắn giết mà đến rất nhiều thủy tiễn cho đều quét ngang ra. Nó to lớn trong mắt to hung quang lấp lóe. Thân hình khổng lồ tại thời khắc này hóa thành một quả hình tròn nhục. Đạn chiến xa lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về cổ Điền La phóng đi. Giết! Thấy thế, cái kia từ cổ Điền La vương tộc thần thông triệu hoán đi ra rất nhiều lít nha lít nhít đại quân dị. Tộc các chiến sĩ trong miệng lại là phát ra gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên nâng tay lên bên trong cái kia sắc bén trường thương đối với hung thủ ngắm trăng. Ném mạnh mà ra, hiu hiu hiu, chỉ một thoáng, toàn bộ bầu trời đều bị lít nha lít nhít trường thương bao trùm. Toàn bộ hung thú cùng kỳ đều bị những thứ này hung hãn trường thương bao phủ. Không đường có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Xuy xuy xuy, đương nhiên, hung thú cùng kỳ căn bản liền không có trốn tránh ý tứ. Nó không quan tâm tùy ý cái kia lít nha lít nhít trường thương kích xạ mà đến đâm vào đến trong. Thân thể của hắn mang theo mảng lớn mưa máu. Giống, kịch liệt đau đớn làm cho đầu hung thú này cùng kỳ càng thêm hung hãn cùng dũng mãnh. Nó ven đường những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị nó xúc tu chỗ hất bay. Bị hắn thân hình khổng lồ đụng thành nghiền thành làm thịt nhão. Cái kia cổ Điền La dùng vương tộc thần thông triệu hoán đi ra cường giả chiến sĩ có một nửa đều thảm chết ở trong tay hắn. Có thể thấy được cái này hung thú cùng kỳ cường đại cùng hung hãn. Chỉ là trong nháy mắt nó chính là trùng sát đến cổ Điền La trước mặt. Trong mắt trong nháy mắt hóa thành huyết sắc. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Lít nha lít nhít xúc tu tại thời khắc này hóa thành một cái to lớn ngón tay hướng về cổ Điền mi tâm. Điểm tới, hung uy ngang dọc, uy thế vô song, bất quá là một đầu chưa từng năm ngắm trăng mà thôi. Cũng dám ở bản vương trước mặt hung hăng ngang ngược. Thấy thế, cổ Điền La trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Trong mắt nồng đậm sát ý phun trào, trong miệng có khinh thường thanh âm truyền ra. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn mặt ngoài thân thể phía trên đại lượng lôi đình du tẩu cuối cùng hướng về hắn trên nắm tay hội. Tụ, sau đó mãnh liệt mà đối với hung thú cùng kỳ đập ra. Vương tộc thần thông, thần la tinh phá, đông, cổ Điền La quyền đầu dường như một đầu nộ long cùng hung thú cùng kỳ cái kia từ vô số xúc tu tổ. Hợp điểm tới ngón tay chạm vào nhau cùng một chỗ bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang. Tới. Khủng bố năng lượng khuếch tán ngang dọc, theo cổ Điền La trên nắm tay ngang dọc bạo phát, làm cho hung thú cùng kỳ trong miệng phát ra một tiếng bị đau kêu thảm cùng kêu rên tới. Tại Lam Phong cái kia càng khó coi cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hung thú cùng kỳ xúc tu không ngừng mà sụp đổ vỡ vụn. Máu tươi chảy đầm đìa, mà cổ Điền La thì là nắm quyền đầu như là nộ long hướng về phía trước xông ra. Đem hung thú cùng kỳ xúc tu cho đều chấn vỡ trở thành bột phấn. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cổ Điền La chính là trùng sát đến hung thú cùng kỳ trước mặt. Mà hắn quyền đầu lại đem nó rất nhiều xúc tu cho chấn vỡ về sau dư thế không giảm địa nện ở hung. Thú cùng kỳ viên kia hình trên thân thể, bộc phát ra càng thêm tiếng vang trầm trầm tới. Răng rắc, oanh xùy, ngao. Cự tiếng nổ lớn cùng một loại nào đó nội tạng tiếng vỡ vụn âm cùng hung thú cùng kỳ cái. Kia kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng kêu rên đều là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Bành xùy, hủy thiên diệt địa lực lượng không ngừng mà theo cổ Điền La trong thân thể ngang dọc. Khuếch tán, làm cho hung thú cùng kỳ trong miệng phát ra liên tục kêu thảm đến. Nó viên kia hình thân thể càng là như cùng một trái bóng da đồng dạng tại cổ Điền La trên nắm tay. Không ngừng mà bị áp xúc. Cuối cùng oanh một tiếng vỡ ra. Hung thú cùng kỳ cái kia có chừng hơn 2000 trượng thân hình khổng lồ lại bị cổ Điền La nhất quyền. Cho cứ thế mà đem cái bụng cùng thân thể cho triệt để đánh xuyên qua. Hiện ra một cái có thể nhìn thấu phía sau cảnh sắc to lớn lỗ thủng tới. Ngao ô. Lam Phong cái kia thiên thần nộ thức thứ 8 triệu hoán đi ra hung thú cùng kỳ trong. Miệng càng là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên. Trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi đến. Thân thể mất đi tất cả lực lượng. Sinh cơ trôi qua, nặng nề mà nện trên mặt đất trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Cổ Điền La một quyền này uy lực có thể xưng khủng bố cùng nghịch thiên. Nhất quyền đánh xuyên qua hung thú cùng kỳ thân thể, đưa nó cho triệt để đánh giết. Cái này, gia hỏa này mạnh như vậy a? Tình cảnh này rơi ở phía xa Phượng Thiên Nữ Vương trong mắt càng làm cho nàng mỹ lệ trên. Gương mặt toát ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Trong miệng càng là có thất thố thanh âm truyền ra. Mà lấy nàng Phượng Thiên Nữ Vương nhìn thấy qua vô số tinh không dị tộc vương giai cường giả cũng chưa từng nhìn đến như cổ Điền La kinh khủng như vậy bạo lệ người. Nhất quyền đánh xuyên qua hung thú cùng kỳ thân thể, đưa nó cho triệt để đánh giết. Chuyện này nếu là truyền về thần đình đủ để cho đến toàn bộ thần đình đều sôi trào. Không có người so với bọn hắn càng rõ ràng hung thú cùng kỳ khủng bố cùng đáng sợ. Phốc phốc, triệu hoán đi ra hung thú cùng kỳ bị cổ Điền La cho đánh giết. Lam Phong cũng là bị to lớn phản phệ. Sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi đến. Làm cho cả người hắn thần sắc tại thời khắc này khó coi tới cực điểm. Suy suy suy, mà lúc này đây cổ Điền La cái kia vương tộc thần thông triệu hoán đi ra vô số cường. Giả đại quân cũng là tại thời khắc này đối với hắn khởi xướng sắc bén hung mãnh công kích. Làm cho Lam Phong thần sắc phát lạnh, trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, như là như thực chất huyết khí thì là theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Hắn vũ kỹ bị phá bị phản phệ thương tổn tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành liên tục không. Ngừng lực lượng cường đại rót vào đến trong thân thể của hắn. Làm cho khí thế của hắn tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Phong ma biến khởi động, cốt, nhìn lấy những cái kia hung hãn, không sợ chết trùng sát mà đến tinh không dị tộc cường giả Lam Phong trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, thể nội cuồng bạo lực lượng ngang dọc, huyết sắc khí lãng lăn lộn, trong tay nghịch long kiếm quét ngang mà ra, đem cái kia cận thân tinh không dị tộc cường giả cho một phân thành hai. Đồng thời càng là có quát khẽ một tiếng theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, càng khủng bố hơn khí thế đáng sợ thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Một cỗ huyết sắc khí lãng càng là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Quét ngang, đem cái kia vọt tới rất nhiều tinh không dị tộc cường giả cho hất bay. Thế nhưng là bọn gia hỏa này chính là cổ Điền La vương tộc thần thông triệu hoán đi ra tinh không? Dị tộc phong linh. Căn bản cũng không biết đau đớn. Chỉ cần không chết liền sẽ liều lĩnh hung hãn, không sợ chết mà đối với Lam Phong phát động công kích. Làm cho Lam Phong trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn đến. Tâm niệm nhất động, từng tôn cổ lão thiên thần thì là nổi lên. Đối với những thứ này tinh không dị tộc phong linh triển khai kịch đấu cùng giết hại. Thế nhưng là, dù vậy cũng khó có thể ngăn cản cái kia một chi vong linh đại quân. Làm cho Lam Phong căn bản là khó có thể giết tới cổ Điền La trước mặt. Tiểu tử, đi chết đi. Tuy nhiên bởi vì những thứ này tinh không dị tộc phong linh cường giả duyên cớ Lam Phong khó có thể vọt tới cổ Điền La trước mặt đối với hắn triển khai giết hại cùng công kích. Nhưng là cổ Điền La muốn công kích Lam Phong lại là dễ như trở bàn tay. Bởi vì hắn thân thể đầy đủ to lớn, cánh tay đầy đủ dài. Theo một tiếng mang theo nồng đậm sát ý thanh âm theo cổ Điền La trong miệng truyền ra. Hắn thân hình khổng lồ nhanh chóng chạy. Trên nắm tay lôi đình du tẩu. Lôi điện quấn quanh. Ngang thông trời đất vượt qua không gian đối với Lam Phong giận nện mà đến. Vương tộc thần thông. Thần La thiên tinh. Một quyền này. Thật sự là cổ Điền La oanh sát ngắm trăng một quyền kia. Rơi vào đến Lam Phong trong thân thể làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này không khỏi đại biến. Đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử cảm giác đến. Làm cho hắn căn bản là không cách nào trốn tránh. Tránh né không a, xem ra chỉ có thể phía trên. Nhìn lấy cái kia ngang qua chân trời đập tới quyền đầu. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia quả quyết chi sắc. Trong miệng có tang thương cổ lão thanh âm truyền ra. Nở rộ a, ta cổ thần chi thân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.